Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, quấn quýt A. Có chiến sĩ chạy tới cho Caesar xử lý vết thương. Bọn họ đều là thuộc về hậu cần một loại. Tấn công thời điểm, bọn họ đều theo đội ngũ phía sau. Bây giờ thì các nơi chạy động cho người bị thương bôi thuốc. Caesar nhận thức chiến sĩ kia, biết đều là người mình. Cho nên cũng không bài xích, tùy đối phương bôi thuốc. Xung quanh mặt đất có thật nhiều vạn thạch thú thi thể. Đại bộ phận khiếm khuyết không hoàn toàn. Cắn xé dấu vết vô cùng rõ ràng. Có thậm chí bị trực tiếp cắn đứt. Trên đất đều là máu. Nửa khô huyết dịch mang theo lực kết dính. Người đi ở phía trên phát ra lách tách tiếng vang. Gầy mũi mùi máu tanh khắp nơi đều là. Thiệu Huyền bây giờ cảm giác khẩn trương dần dần biến mất. Mất sức cảm giác lại càng rõ ràng. Bên trong thân thể lực lượng gần như bị rút sạch. Đi tới Caesar trước mặt. Nâng tay xóa sạch ánh mắt nó nơi đó chính chảy máu. Hốc mắt xung quanh còn có răng thú vết xước. Đại khái nhìn xuống Caesar thương thế lúc sau. Thiệu Huyền vỗ vỗ nó. Còn sống liền hảo. Nói xong Thiệu Huyền cũng không để ý trên mặt đất sền sệt vết máu. Trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn hướng xung quanh chiến trường, mang theo thuốc nhân viên cấp cứu đang ở cấp cứu người bị thương. Thương thế quá mức nghiêm trọng, chỉ cần có thể kháng qua khẩu khí này, liền có thể sống sót. Bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, sức hồi phục đều rất cường. Bất kể thân thể có phải hay không vì chiến khiếm khuyết, chỉ ít còn sống, chỗ không xa, kia chỉ khủng hạc chính té sấp xuống đất, bụng hướng lên trời. Hai chân thượng đã trói từng tầng thảo diệp cùng gia thú. Nó cặp chân kia hẳn bị thương. Không biết có nghiêm trọng không? Trên người cũng có thật nhiều đang ở chảy máu vết thương. Một tên nhân viên cấp cứu đang ở cho nó bôi thuốc. Tổng thoạt nhìn, cái khác mấy chỉ thương thế nặng nhẹ không một. Nhưng cũng không thể so với Caesar tốt bao nhiêu. Rốt cuộc đối mặt vạn thạch thú cái loại đó liều mạng công kích. Cho dù bọn nó là hung thú. Cũng không cách nào duy trì hoàn hảo. Bất quá, này mấy chỉ hung thú năng lực hồi phục cũng không thể so với bộ lạc các chiến sĩ kém. Caesar nặng như vậy thương. Chỉ qua chút thời gian, liền sẽ rất nhanh tốt lên. Chỉ là nó con mắt kia. Không cách nào hồi phục. Nâng tay lần nữa trấn an mà vỗ vỗ Caesar nhuộm máu lông, ngươi làm đến rất hảo. Caesar dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng đụng Thiệu Huyền. Sau đó nằm trên đất tiếp tục nghỉ ngơi. Thiệu Huyền ở quan sát chiến trường thời điểm. Chính cho Caesar bôi thuốc người thường thường chiêu Thiệu Huyền liếc hai mắt. Lại cho Caesar bôi thuốc. Lại nhìn nhìn Thiệu Huyền. Chiến sĩ kia tò mò. Nghe nói vạn thạch mồi lửa. Là trưởng lão diệt. Trưởng lão đến cùng làm sao diệt. Đáng tiếc lúc ấy bọn họ bởi vì màu xám ngọn lửa nguyên nhân. Ly lò sưởi cũng xa. Nhìn không đến tình hình bên kia, chỉ có thể cảm nhận được bao phủ màu xám ngọn lửa ở liên tiếp băng tán. Mau hoàng hôn thời điểm, ba vị đầu mục mới mang người trở về. Bọn họ đuổi giết rất xa, cho đến lại không đuổi kịp những thứ kia chủ nô, mới trở về. Vạn thạch trong bộ lạc, trừ viêm giác người ở ngoài, chỉ có một ít trước kia bị vạn thạch bộ lạc bắt trở lại tù binh. Lại không nhìn thấy còn sống vạn thạch người. Bây giờ vạn thạch bị diệt, những thứ kia tù binh lại nhất thời không tìm được nơi trở về. Muốn rời đi ngao thả bọn họ đi, không muốn rời đi có thể lưu lại. Cùng viêm giác xung quanh cái khác du khách một dạng, định cư ở chỗ này. Dĩ nhiên, đắc dụng nhân lực đổi. Chỉ là, nếu bị phát hiện có cái gì gây rối tâm tư, cũng đừng trách đao hạ vô tình. Vạn thạch tiểu hài tử cùng nữ nhân nhóm đã bị đưa đi. Đây là ở bọn họ chuẩn bị chiến đấu thời điểm liền làm sự tình. Chúng ta truy kích thời điểm. Tìm được một cái dưới đất hang động. Vạn thạch nữ nhân và hai tử chờ hẳn đều từng bị an trí ở chỗ đó. Bất quá chúng ta tìm đến nơi đó thời điểm. Nơi đó đã không có người sống. Trong hang động có một vài lão nhân thi thể. Bị người giết chết. Nhưng là đàn bà cùng hai tử cũng không gặp được. Nga, còn có mấy cái nô lệ thi thể. Vạn thạch người hẳn đều bị những thứ kia chủ nô nhóm trước thời hạn mang đi. Quy Hắc cùng hai vị thủ lĩnh nói, chiến bại bộ lạc, những người còn lại sẽ trở thành tù binh, mà ở chủ nô nhóm trong tay, liền khẳng định là nô lệ. Một khi trở thành những người kia nô lệ, nghĩ lại trốn ra, liền khó. Trên chiến trường những thứ kia không có đồ đằng lực vạn thạch người. Muốn trốn ra Viêm Giác người đuổi giết, người thành công lác đác không có mấy. Đó là lực lượng cùng tốc độ chênh lệch. Chủ nô nhóm có thể cướp đi cũng không mấy cái. Thông minh chủ nô đã trước một bước chép vạn thạch gốc gác. Vạn thạch bộ lạc đã trở thành lịch sử. Vạn thạch thủ lĩnh phất ngập là tự sát. Ở mồi lửa bị diệt lúc sau, hắn liền cho mình một đao. Một đao toi mạng, vạn thạch vu ngã ở lò sưởi. Ở Thiệu Huyền xoay người rời khỏi thời điểm, liền hộc máu bỏ mạng. Vận dụng mồi lửa lực lượng đã tiêu hao hắn quá nhiều khí lực. Nếu là vạn thạch mồi lửa còn ở, có lẽ hắn còn có thở dốc cơ hội. Nhưng là, mồi lửa một diệt, hắn cũng như đèn cạn dầu. Không còn đường sống. Ngao cùng Trinh La lẳng lặng nghe trở về ba vị đại đầu mục báo cáo. Trong lòng suy nghĩ, hôm nay, vạn thạch mồi lửa bị diệt. May mắn từ Viêm Giác thủ hạ còn sống chạy trốn người. Cũng sẽ luân lạc vì du khách hoặc là nô lệ. Nếu là đổi thành Viêm Giác. Hừ, Viêm Giác làm sao có thể biến thành vạn thạch như vậy? Nguyên thủy mồi lửa biến mất. Có lẽ, quả thật là một chuyện tốt. Ngao thở dài nói. Đây là bọn họ lần đầu tiên trải qua như vậy chiến sự. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy mồi lửa bị diệt lúc sau đối một cái bộ lạc hủy diệt tính đánh vào. Nguyên thủy mồi lửa tồn tại hình thức thay đổi. Ở phòng ngừa mồi lửa suy yếu cơ sở thượng, cũng có thể tránh khỏi như vậy bị một nồi bưng khả năng. Nhân loại sinh tồn tình thế, trên nguyên tắc vẫn là chiều có lợi phương hướng phát triển. Có lẽ, ở tương lai không lâu, bên này tất cả bộ lạc đều sẽ thay đổi một loại tân tình thế. Nguyên thủy mồi lửa cũng sẽ như biển bên kia một dạng, trở thành lịch sử. Trong núi rừng, Vu cùng những người khác cùng nhau từ tránh chiến điểm về đến bộ lạc thời điểm. Còn không lấy lại tinh thần, bọn họ vẫn có loại cảm giác không chân thật. Này mới qua bao lâu? Bọn họ đều làm tốt rồi ở ngoài ngủ mấy ngày sơn động chuẩn bị. Nhưng là, hôm qua mới đi qua, hôm nay trở về, kết thúc. Không chỉ là Viêm Giác bộ lạc người, ở Viêm Giác trong phạm vi cư trú du khách nhóm cũng đều kinh ngạc không thôi. Cái kia phách lối vạn thạch bộ lạc, liền làm sao không còn. Bọn họ trong không ít người còn định, thấy tình huống không đối liền đường chạy. Kết quả được cho biết trận đã đánh xong. Qua mấy ngày bọn họ còn muốn rời đi bên kia xây gian phòng khai khẩn ruộng đất. Vạn thạch đã từng địa bàn, Viêm Giác dự tính làm ruộng. Cúng tế người chết, trấn an người bị thương, tiếp nhận vạn thạch địa bàn, lần nữa an trí du khách, quy hoạch núi rừng ở ngoài thổ địa. Viêm Giác bộ lạc rất bận rộn, vạn thạch bộ lạc tất cả tài vật cũng đều bị Viêm Giác tiếp nhận. Đoạt nhiều năm như vậy, tích trữ đồ vật tự nhiên không ít, bất quá bây giờ, những thứ kia đều là Viêm Giác, không còn vạn thạch cái này uy hiếp, bọn họ tự nhiên sẽ mở rộng địa bàn. Trong núi rừng mặc dù đại, nhưng cũng không thích hợp phạm vi lớn trồng trọt cùng nuôi trồng. Mãnh thú cùng các loại hung thú quá nhiều, phạm vi một lớn cũng phòng không tới. Nhưng mà núi rừng ngoài liền dễ dàng hơn. Ở Viêm Giác bận rộn khí thế ngất trời thời điểm, vạn thạch bị diệt tin tức, truyền đến mỗi cái bộ lạc. Mãng bộ lạc thủ lĩnh nghe được cái tin tức này thời điểm, cảm giác đầu tiên là không tin. Nhưng nhận được tin tức nói, những thứ kia chủ nô nhóm đã bị đuổi đi vạn thạch địa bàn. Đi trước những địa phương khác, có người đi qua vạn thạch bộ lạc bên kia nhìn qua. Bây giờ ở chỗ đó hoạt động, đều là Viêm Giác người. Nghe được tất cả hết thảy, không một không chứng minh tin tức này có thể tin. Thật diệt, Hoàng Diệp vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Này mới qua bao lâu? Bọn họ từ Viêm Giác trở về mới bao lâu? Viêm Giác nói, ngươi được ngươi thượng, không được ta tới, còn thật giết chết, quả thật làm người ta không thể tin. Chiến bại, có thể, nhưng chỉ cần mồi lửa bất diệt, bọn họ liền có trở mình khả năng. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, chỉ cần mồi lửa ở, hết thảy thì có hy vọng. Nhưng mà, chiến bại phân rất nhiều loại, Vạn Thạch không chỉ là bại, liền mồi lửa đều bị diệt, là bị bại triệt để nhất một loại, căn bản không có kéo nhau trở lại cơ hội. Nghĩ đến đây, Mãng Bộ Lạc thủ lĩnh cùng Vu đều cảm giác trong lòng một hồi lạnh lẽo thổi qua. Viêm Giác, vậy mà thật liền đã làm được. Bọn họ đánh Vạn Thạch bộ lạc, dùng bao lâu? Làm sao một điểm tin tức đều không có? Mãng Bộ Lạc thủ lĩnh hỏi. Tự Viêm Giác mồi lửa dị thường lúc sau, bọn họ ở kia phụ cận cũng là phái người. Một khi khai chiến, theo dõi người khẳng định sẽ đưa tin tức qua tới. Đối bên kia tình thế hẳn có hiểu đại khái mới đối. Báo cáo tin tức người khàn giọng, thanh âm tối nghĩa nói. Nửa ngày, chấm ngoặc kép, cái gì? Không chỉ là Mãng Bộ Lạc thủ lĩnh, tại chỗ những người khác đều soạt mà từ trên băng ghế chúc chỗ ngồi nhảy lên. Nửa ngày, Mãng Bộ Lạc thủ lĩnh hận không thể lại móc vừa móc lỗ tai, phòng ngừa chính mình thính lực xuất hiện ảo giác. Là, bên kia theo dõi người là nói như vậy. Báo cáo người nặng nề gật đầu. Nửa ngày, Vạn Thạch bộ lạc, cái kia nhảy đạp mấy trăm năm Vạn Thạch bộ lạc, liền như vậy không còn. Mãng Bộ Lạc thủ lĩnh trong tay đều rỉ ra mồ hôi lạnh. Suy nghĩ hơi, đối Hoàng Diệp nói, ngươi lại đi Viêm Giác một chuyến. Nhìn Viêm Giác tình huống, có phải hay không đúng như tin tức sở nói. Mới từ Viêm Giác trở về không lâu, Hoàng Diệp cảm thấy vô cùng quấn quýt, lại muốn hắn đi. Trừ Mãng Bộ Lạc bên này, mấy cái khác bộ lạc, thậm chí Thảo Nguyên bên kia đều nhận được tin tức. Kể từ Viêm Giác mồi lửa xuất hiện dị thường, liền đưa tới nhiều mặt chú ý. Vạn Thạch bị diệt tin tức tự nhiên cũng thông qua một ít con đường biết được. Vì vậy, ở Hoàng Diệp quấn quýt thu dọn đồ đạc, lần nữa đi trước Viêm Giác bộ lạc thời điểm, đụng phải đồng dạng quấn quýt Cố Chỉ cùng Khâu Cốc. Nghĩ đến lần trước bọn họ mang người đi Viêm Giác bộ lạc tình hình, ba người chỉ có thể than thở. Quấn quýt a, chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.